Chương 4. 1410 thánh vật chạy trốn. Hắn là thực sự thật tò mò, không biết này thánh nữ một chuyện bắt đầu nói từ đâu. Vì cái gì hai vị cung phụng đều tình như vậy tự kích động nhanh, nhanh đi thỉnh đại trưởng lao xuất quan. Một tên khác cung phụng QNZ hồng quang đầy mặt quay đầu phân phó sau lưng hai tên tộc nhân, nói cho đại trưởng lão, thánh nữ xuất thế nha. Đám người, hai vị đại cung phụng, này Phượng Hoàng đảo hiện tại cũng nhanh hoàn toàn băng liệt, hiện tại có phải là hẳn là mau chóng rời đi tương đối thỏa đáng a, mà giờ này khắc này, vạn năm Phượng Hoàng mục rốt cục tránh thoát lòng đất trói buộc, đem bộ rễ hoàn toàn từ trong đất rút ra. Dạo qua một vòng, liền thu nhỏ một mảng lớn, vài vòng qua đi, liền co lại thành cao hơn 3 mét bộ dạng, một thoáng thời gian thụ quan liền bị một mảnh xích hồng sắc phiến lá cho bọc lại. Trường lá cây, Phượng Hoàng mục thế mà trường lá cây. Phượng Trường Thanh giật mình nhìn hết thảy trước mắt, không tự chủ được liền từ dưới đất bò dậy. Ba ngày, không, ba ngày còn chưa tới đi, quả nhiên tiểu cô nương đem căn này Phượng Hoàng Mục cấp cứu sống trở về. Không chỉ là cứu sống, này Phượng Hoàng Mục thế mà còn từ lòng đất bò ra ngoài đại ca, này Phượng Hoàng Mục thành tinh á. Phượng Trường Phi kinh thanh gọi nói, nó muốn làm gì nó luôn luôn đi theo tiểu mặt than mặt, chẳng lẽ là muốn cùng mặt đơ chạy trốn. Câu nói này, quả thực nói ra đông đảo Phượng tộc nhân tiếng lòng. Đây chính là bọn họ tộc thánh vật à, tại sao có thể cùng tiểu cô nương chạy trốn, tuyệt đối không thể để nó chạy nha. Câm miệng, tất cả câm miệng. Hai vị cung phụng lập tức nhảy dựng lên, hướng về phía Kiều Mục chắp tay, quay đầu trách mắng Phượng Trường Phi nói, tiểu tử thúi, nói cái gì đó sao dám đối thánh nữ vô lễ như thế, cái gì mặt đơ, coi như thánh nữ là cái mặt đơ, nàng cũng là Phượng tộc tôn quý nhất thánh nữ, thử chúng ta lên cổ Phượng thị tộc trên quyển trục từng có ghi chép. Lúc trước Phượng thị tổ tiên tìm tơ y Phượng Mục lâm bên trong mảnh này thần vực lúc, Phượng Hoàng Mục liền đã trưởng tồn tại thần vực bên trong. Thậm chí có thể nói, chúng ta tu luyện phiến khu vực này, sở dĩ sẽ trở thành thần vực, hoàn toàn là bởi vì Phượng Hoàng Mục một hít một thở ở giữa thả ra thánh lực mà hình thành. Phượng Hoàng Mục trở thành tộc ta đời đời kiếp kiếp triều bái thánh vật, nhưng lại có được chính mình quyền tự chủ. Chúng ta tổ tiên từng có minh huấn, nếu như một ngày kia, Phượng Hoàng Mục tự chủ hình thành ý niệm, muốn rời khỏi, chúng ta không ngăn được. Đại cung phụng một mặt nghiêm nghị nói. Không sai, chúng ta mượn mảnh này thần vực, hơn ngàn năm đến, Phượng tộc ở ẩn mà ở, dần dần mạnh lên. Phượng Hoàng Mục cho tới nay đều là tộc ta thánh vật, ân nhân đồng dạng tồn tại, các tộc nhân chỉ có thể cung phụng, không thể đối lại vô lễ. Một đám phong tộc người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ỉu xịu đầu đạp náo cúi xuống cổ. Đã đại cung phụng đều nói như vậy, bọn họ tự nhiên là không có lý do, định muốn cưỡng cầu Phượng Hoàng Mục vì bọn họ lưu lại, tiếp tục làm bọn họ Phượng tộc thần hộ mệnh. Thế nhưng là cứ như vậy để Phượng Hoàng Mục chạy trốn, suy nghĩ một chút liền cảm thấy đau lòng. Ai chúng tộc nhân thở dài một tiếng. Là mệnh không phải vận, nên tới Thủy Trung vẫn là muốn tới. Thánh nữ đại cung phụng hướng về Kiều Mục bái một cái, đầy mặt nụ cười nói nói, hòn đảo nhỏ này sắp nặng, chúng ta vẫn là đi ra ngoài trước lại nói. Kiều Mục diện không biểu lộ nhìn qua hai vị đại cung phụng, trong chớp nhoáng liền nhảy đến Phượng Hoàng Mục trên nhánh cây. Trong nháy mắt đó, đám người chỉ thấy khắp cây lá đỏ hạ, tiểu cô nương một bộ áo trắng băng cơ ngọc cốt, xanh ngọc tinh xảo khuôn mặt nhỏ, tê liệt. Lúc này, một đóa hình móng kéo mấy cây tua cờ đuôi phượng đỏ đóa hoa màu đỏ, đông dương tử cu nở dê phiến lá ở giữa chui ra.